Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 848, không chết. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Điện quang lóe lên. Tóc bạc khải giáp người trường thương tựa như tia chớp đâm trúng hủy diệt hỏa liên. Ngay trong nháy mắt này, hủy diệt hỏa liên tại càng ngày càng rung động dữ dội, bên trong bộc phát ra vô cùng quang. Mang, lập tức che mất tóc bạc khải giáp người bóng người. Cái này quang nhưng thật ra là dị hỏa quang mang. Nương theo lấy lời nói không có mạch lạc nhiệt lượng, thiêu đốt lấy tóc bạc khải giáp người khôi giáp. Cho dù là xích tiêu kiếm cũng khó có thể dung chuyển mảy may khôi giáp tại quang mang bao phủ bên. Trong, nhất thời toát ra xì xì rung động tiếng vang. Nóng, ôm trọn tại khôi giáp bên trong tóc bạc khải giáp người cảm thấy một cỗ vô cùng nóng rực cảm giác. Đồng thời quang mang nương theo lấy năng lượng kinh khủng bạo phát. Sóng xung kích như sóng chiều một đợt lại một đợt đánh tới hắn trên thân. Cả kiện khôi giáp phát ra tựa hồ không chịu nổi gánh nặng rên gì. Lần thứ nhất, tóc bạc khải giáp người ánh mắt thay đổi. Một vệt vẻ hoảng sợ lóe qua. Cùng lúc đó, biết rõ hủy diệt hỏa liên uy lực, Tần Sương đã xa xa né ra. Giờ phút này, trên mặt Tiết Tần Sương ngắm nhìn một đoàn tia sáng chói mắt phóng lên tận trời nơi xa. Trong lòng ẩn ẩn có vẻ mong đợi. Không biết lấy ta cảnh giới bây giờ thi triển hủy diệt hỏa liên có thể không thể giết chết cái kia ra hỏa, chấm ngoặc kép, Tần Sương âm thầm suy nghĩ. Hủy diệt hỏa liên uy lực liền hắn cũng không dám tự mình đối mặt. Uy lực có thể thấy được lốm đốm. Thế nhưng là, tóc bạc khải giáp người dù sao cũng là hệ thống sáng tạo ra đồ vật. Tần Sương giờ phút này kỳ thực cũng không có cơ sở. Bất quá cái kia hủy thiên diệt địa uy lực cũng để cho hắn có một tia tự tin. Đáp án rất nhanh công bố. Rất nhanh, hủy diệt hỏa liên bạo phát quang mang dần dần biến mất. Một cái giường như thiên thạch nện qua hố sâu xuất hiện tại băng tuyết bao trùm trên mặt đất. Tần Sương bay đi, hắn rơi vào đường kính chừng một cây số có thừa hố to biên giới. Cái hố to này đáy hố một mảnh đen kịt. Bất quá là vẫn có lưu lại dị hỏa ngọn lửa tàn mát tại các nơi rõ rệt thiêu đốt lên. Tần Sương đứng tại đông đảo vô biên hố sâu trước mặt. Như là đưa thân vào vách núi trên vực sâu. Đã chết rồi sao? Tần Sương ánh mắt hướng hố sâu dưới đáy nhìn qua. Liếc một chút liền thấy được xương trắng lượn lờ bên trong bóng người. Vậy mà thật không có chết. Song đồng hơi hơi co rụt lại. Tần Sương hơi kinh ngạc xem đến cái kia xương trắng lượn lờ bóng người chính là tóc bạc khải giáp. Người, hắn vậy mà theo hủy diệt hỏa liên bên trong may mắn còn sống sót xuống dưới. Bất quá lời tuy như thế nói, tóc bạc khải giáp người bộ dáng lại hết sức thê thảm. Chỉ thấy cái kia thân thể vô kiên bất tồi khôi giáp rách mướp. Khôi giáp phần lớn vị trí đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có từng mảnh phủ đầy vết nứt khôi giáp khối vụn như cũ kiên cố dán ở trên người. Khôi giáp nát, tóc bạc khải giáp người chân diện mục cũng rốt cục xuất hiện ở Tần Sương trước mắt. Hắn là một bộ khuôn mặt xấu xí thây khô một dạng loại người sinh vật. Chỉ thấy da thịt giống như là khuyết thiếu giọt xương một dạng khô quát. Lồng ngực xương sườn đều hiện lên đi ra. Lúc này, mất đi khôi giáp tóc bạc khải giáp người chính nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất. Trụ tại nhiệt khí bốc hơi hố trên đất kim sắc trường thương đã hơi hơi vặn vẹo. Hiển nhiên tại hủy diệt hỏa liên trong bạo tạc bị kết cấu tính phá hư. Nhưng tóc bạc khải giáp người cũng chưa chết. Tuy nhiên không hề nghi ngờ thân thể bị trọng thương. Nhưng là tóc bạc khải giáp người khí tức cũng không có triệt để phai mờ. Mà lại, Tần Sương có thể cảm giác được hắn có chút hư nhược khí tức chính đang thức tỉnh. Mỗi một giây bên trong đều tại tăng cường lớn mạnh. Làm sao có thể cho phép hắn khôi phục lại. Tần Sương lập tức hướng hố trong tóc bạc khải giáp người vọt tới. Đúng lúc này, giống như có cảm giác tóc bạc khải giáp người bỗng nhiên ngẩng đầu. Cặp kia con mắt màu xanh lam không tình cảm chút nào nhìn thẳng cấp tốc tới gần Tần Sương. Đối mặt khí thế hung hung địch nhân. Tóc bạc khải giáp người sắc mặt tựa hồ thờ ơ. Một mảnh yên tĩnh, đồng dạng, hắn cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Từ bỏ chống lại sao? Một nỗi nghi hoặc theo Tần Sương trong lòng lóe qua. Đúng lúc này, phong tiết lại lần nữa tràn ngập mà đến, trên bầu trời vang lên một tiếng to rõ, tiếng giống giận dữ. Thứ gì? Tần Sương vội vàng ngẩng đầu. Đồng tử bỗng nhiên thít chặt. Một đầu cự long hướng hắn cúi vọt xuống tới. Đầu này cự long đúng là hắn lúc trước chỗ đánh bại băng tiết cự long. Chỉ là, khí tức của hắn không biết nguyên do biến đến phá lệ cường đại. Gần như không yếu tại trước đó tóc bạc khải giáp người. Tần Sương không thể nào hiểu được nó vậy mà lại hoàn hảo không chút tổn hại lại xuất hiện. Nhưng ở băng tiết cự long áp sát cánh lao xuống trên đường. Máu của nó bồn miệng rộng đột nhiên mở ra. Lập tức phun ra một đạo bão tuyết. Hừ, bại tướng dưới tay còn dám tới. Tần Sương lạnh hừ một tiếng. Vung vung tay lên. Hướng từ trên trời giáng xuống bão tuyết vẩy ra một mảng lớn dị hỏa. Oanh, bão tuyết cùng dị hỏa đột nhiên chạm vào nhau. Đại biểu cho băng cùng nóng hai thái cực lực lượng nổ tung lên. Hỏa diễm cuốn ngược, băng tuyết vẩy ra. Một kích này đối bính. Vốn là thực lực kém xa Tần Sương, băng tuyết cự long vậy mà cùng hắn đánh thành ngang tay. Gia hỏa này làm sao biến đến mạnh như vậy? Tần Sương kinh ngạc. Bởi vì băng tuyết cự long ngăn cản, một mực nửa ngồi trên mặt đất tóc bạc khải giáp người ngang nhiên đứng lên. Theo hắn đứng lên, những cái kia dán tại quanh người hắn khôi giáp toái phiến nhất thời rì rào rơi xuống. Lộ ra gầy như que củi trên thân cùng hạ thân một mảnh màu đỏ sậm rách dưới váy dài. Ô ô ô ô ô, khô lâu giống như tóc bạc khải giáp người ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng. Chợt hai đầu gối nhỏ ngồi xổm. Bỗng nhiên đạn đi lên, hắn cước lực mạnh, mặt đất trong nháy mắt sụp đổ nổ tung, nhảy lên một cái hắn như đạn pháo xông về Tần Sương. Tần Sương ánh mắt giật mình, đang hô hấp ở giữa, một đầu tóc bạc trắng khô lâu đã vọt tới trước mặt hắn. Ban đầu vốn đã vặn vẹo kim sắc trường thương đồng thời hướng hắn đâm đi qua. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Tần Sương huy kiếm chống chọi tóc bạc khô lâu kim thương. Thuận thế vạch một cái, Tần Sương kiếm nhận đẩy ra mũi thương, sau đó hướng phía trước nhanh chóng vạch một cái, đã mất đi khôi giáp tóc bạc khô lâu một khi bị mũi kiếm hoa bên trong. Thể tất yếu bị cắt đến máu me đầm đìa, nhưng tại thời khắc này, cái kia bị háng mở kim sắc trường thương thuận thế quay lại, hướng xuống cản lại, cong một tiếng, tóc bạc khô lâu ở sau lưng dùng dựng thẳng thân thương chặn ngang chặt xích tiêu kiếm. Linh hoạt như vậy, Tần Sương cảm giác được tóc bạc khô lâu đã mất đi khôi giáp về sau. Tựa hồ biến đến mạnh hơn. Hắn âm thầm suy đoán. Có lẽ là hệ thống nguyên nhân. Đúng lúc này, trên bầu trời băng tuyết cự long lần nữa hướng Tần Sương cấp tốc lao xuống mà đến. Bóng người lóe lên, Tần Sương tránh qua, tránh né băng tuyết cự long theo trên hướng xuống phốc cắn. Nhưng khi hắn xuất hiện tại không trung một chỗ khác lúc, tay cầm kim sắc trường thương tóc bạc khô lâu lại lần nữa hướng hắn đánh tới. Tần Sương không lại né tránh, toàn thân dị hỏa tăng vọt, tay cầm xích tiêu kiếm cùng tóc bạc khô lâu giao kích lên. Bọn họ mỗi một cái đều có thể dẫn đến không trung vang lên một tiếng nổ đùng. Đáng sợ năng lượng hình thành sóng xung kích tàn phá bừa bãi. Xa xa có thể trông thấy. Trên bầu trời không ngừng lóe qua lực lượng ba động, đó là Tần Sương cùng tóc bạc khô lâu đối chiến gây nên. Mà khi hai người cận thân giao phong thời điểm, băng tuyết cự long ở tại viễn không mắt nhìn chằm chằm. Hơi hơi mở ra mỏ nhọn ấp ủ lấy băng tuyết khí tức. Tóc bạc khô lâu rất mạnh. Trong lúc nhất thời, Tần Sương cùng hắn đánh cho có đến có hôi. Làm tia lửa nương theo lấy bao phủ tứ phương sóng xung kích lóe lên. Tóc bạc khô lâu rút súng về sau nhảy lên, rời đi Tần Sương, cũng không phải là hắn nhịn không được dự định nghỉ ngơi một lát. Cùng lúc đó, băng tuyết cự long thổ tức đã thừa cơ hướng Tần Sương oanh bắn đi qua. Điêu trùng tiểu kỹ, Tần Sương ánh mắt phát lạnh, xích tiêu kiếm vương hướng bão tuyết giống như thổ tức bổ ra một đạo kiếm mang. màu đỏ hình trăng lưỡi liềm kiếm mang trực tiếp chém ra băng tiết cự long thổ tức. Nhưng tại lúc này, ban đầu vốn đã rời xa tóc bạc khô lâu lại hướng hắn lao đến. Tần Xương tia chớp quay người một chạm, đánh rớt kiếm nhận chính bên trong đột kích mũi thương. Đúng lúc này, một đạo bão tuyết thổ tức lại lần nữa từ phía sau đột kích. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.